Em vừa nhát lại vừa ngọt. Chương 20, góc truyện audio.com. Giữa hai người sau khi trải qua tiếp xúc thân mật không nghi ngờ chút nào, sống chung càng lúc thân mật, Hướng Vãn Vãn cũng không biết phải hình dung như thế nào về loại cảm giác này, cô chỉ có thể xúc động. Có tiền thật tốt, sớm biết có tiền có thể chơi như vậy, cô đã sớm chơi như vậy. Cố Chi Nhạc biết cô cùng Lục Tử Khiêm rốt cuộc thoát khỏi yêu nhau thuần thuần, không còn đắp chăn nói chuyện phiếm nữ, gọi cho cô để chúc mừng, còn có Tô Thanh, gọi hai người tới nhà vì cô ăn mừng ăn mừng. Nếu không đi ăn bên ngoài đi, nấu cơm cũng rất phiền toái. Hướng Vãn Vãn trong ngực ôm con thỏ, đưa tay nắm lỗ tai thỏ mềm nhũn, mở miệng nói. Cố Chi Nhạc nói, không phải cậu khoe Lục Tử Khiêm nhà cậu nấu ăn ngon thế nào sao, mình muốn nếm thử, mình cùng Tô Thanh cũng nói chuyện rồi, vừa vặn nhân cơ hội nếm thử tay nghề Lục Tử Khiêm xem sao. Hướng Vãn Vãn vẫn cảm thấy rất phiền toái, nhất là đối với Lục Tử Khiêm mà nói, còn phải chiêu đãi hai người, cô sợ anh mất hứng. Không có sao, để cho Tô Tiểu Thư cùng Cố Tiểu Thư tới đi, các cô ấy đều là bạn tốt của em, không phải sao? Lục Tử Khiêm lên tiếng, nghe được Hướng Vãn Vãn nói, đại khái đoán được đối diện đang nói gì. Hướng Vãn Vãn tắt điện thoại, đứng ở trên sofa nhào vào trên lưng Lục Tử Khiêm, bị anh cõng lên người đi phòng bếp rửa quả nho. Có thể rất phiền toái đấy. Cô gác đầu trên vai Lục Tử Khiêm, thấp giọng hỏi. Lục Tử Khiêm đem tủ lạnh đóng lại, duỗi tay vặn vòi nước, mở ra vòi nước tẩy quả nho, nghe vậy cười nói. Không ngại, anh tính làm lẩu, chỉ cần cho đồ ăn vào, nước dùng cũng dễ làm, căn bản không tốn sức. Ăn lẩu, Hướng Vãn Vãn hai mắt sáng ngời, em đã lâu không ăn lẩu. Lục Tử Khiêm đem rửa sạch quả nho thả một quả vào miệng cô, hỏi. Ngọt không? Hướng Vãn Vãn dùng sức gật đầu. Ngọt, Lục Tử Khiêm gật đầu, nói. Kia lần sau có thể ở nhà anh ta mua trái cây, anh còn làm một thẻ hội viên cô thể dùng thật lâu. Tô Thanh cùng Cố Chi Nhạc buổi tối muốn tới, trong nhà tích trữ không đủ, Hướng Vãn Vãn liền cùng Lục Tử Khiêm đi siêu thị mua đồ ăn. Đợi chút, để anh gọi người mang xương bò với thịt bò tới, siêu thị không tươi. Lục Tử Khiêm nhìn thoáng qua tủ lạnh thịt cau mày, trực tiếp vứt bỏ ý tưởng mua thịt trong siêu thị. Những người này cũng không biết cất thịt ở tủ lạnh đã bao lâu, đều thành cương thi thịt. Như vậy thịt mặc kệ là hương vị vẫn là thịt không tươi, nên không ngon. Hướng Vãn Vãn cái hiểu cái không gật đầu, lại có chút tò mò hỏi. Anh có bạn trong chăn nuôi à? Lục Tử Khiêm mỉm cười, cúi đầu nhắn tin, ngẩng đầu lên nói. Không sai biệt lắm, nhà anh ta là chuyên bán cái này. Đang ở văn phòng Triệu Đình nhịn không được hắt xì, một bên xoa ngứa cái mũi, một bên nói thầm nói. Là ai đang sau lưng ta nói bậy? Chỉ nhục ký toàn bộ thành phố A xã hội thượng lưu ai không biết nhà này tuy rằng là bán thịt nhưng toàn thịt cao cấp thịt bọn họ cũng không phải là người muốn ăn là có thể ăn, giá tiền còn đắt hơn. Thời gian lâu rồi, có thể ăn được hay không thịt chi nhục ký, đều phải cân nhắc tiêu chuẩn thân phận cá nhân. Tóm lại một câu, đó chính là chi nhục ký thịt ăn ngon, quý cũng không dễ mua được. Hướng Vãn Vãn tự nhiên không biết Lục Tử Khiêm trong miệng bạn là ai, bất quá nghĩ là nuôi lợn nuôi bò, nhìn Lục Tử Khiêm ánh mắt đều có chút bất đồng, mang theo vài phần thương tiếc. Ở trong mắt cô, Lục Tử Khiêm trong nhà phá sản hiện. Góc truyện audio.com, tại lưu lạc bên người bạn cũng chỉ có bán heo bán bò. Về sau em sẽ đối tốt với anh, cô duỗi tay ôm lấy Lục Tử Khiêm, hết sức nghiêm túc nói. Lục Tử Khiêm, tuy rằng không rõ Hướng Vãn Vãn lại não bổ cái gì, nhưng là Lục Tử Khiêm sao có thể không nắm chặt cái này tạo cơ hội, lập tức nói. Vãn Vãn, em thật tốt, anh cũng sẽ đối với em thật tốt. Hai người nhão nhão dính dính nửa ngày, không khí có thể nói là nhu tình mật ý. Tuy rằng không có mua thịt nhưng là đồ ăn khác vẫn phải muốn mua. Bột lẩu chờ một chút cua mềm nhũn, có thể để trong nồi nấu ăn rất ngon. Cái này, khoai tây nhất định phải có, còn có bụng bò. Ngó sen cũng muốn, bất quá ngó sen nấu lâu rồi liền không thể ăn. Hướng Vãn Vãn bị Lục Tử Khiêm lôi kéo tay, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, nhìn đến muốn ăn, liền lập tức mở miệng nói. Cô còn thấy một bộ đặc biệt xinh đẹp đồ sứ, hoa văn tố nhã, lập tức cầm liền không muốn buông tay. Lục Tử Khiêm, trong nhà đã có rất nhiều bộ. Hướng Vãn Vãn hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Lục Tử Khiêm, vậy mua đi, Hướng Vãn Vãn lập tức vui vẻ, dù sao bộ đồ sứ cũng không quý có 4-5 vạn. Lục Tử Khiêm có chút bất đắc dĩ, ai thật là khắc tinh, trong nhà trang trí vật lại nhiều thêm một bộ. Hai người bao lớn bao nhỏ mua một đống, chờ bọn họ về đến nhà, bị nhân viên khu bảo an gọi lại. Hướng tiểu thư, Lục tiên sinh, hai người có chuyển phát nhanh. Cách chương.